Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, bảy bước. Ba ngày sau, ngũ hành các tế linh sư khảo hạch đúng hạn cử hành. Đông đảo trong tay cầm lúc ghi danh ngọc giản tập trung vào ngũ hành các lớn nhất trên quảng trường. Ngũ hành các một vị trưởng lão tuyên bố khảo hạch yêu cầu. Như thế trước Tầm Phong cho Đông Phương Mặc chỗ giảng thuật những yêu cầu là kia đồng dạng. Nói xong quy tắc, vị trưởng lão kia ánh mắt cũng đã nhìn về phía kia ngũ hành thôn lối vào. Toàn bộ ngũ hành thôn, giống như là một cái cự đại cấm chế trận pháp. Nhưng là cấm chế này trận pháp tràn ngập thượng cổ khí tức. Để cái này ngũ hành thôn đều cho người ta một loại cổ pháp khí tức. Ngũ hành thôn cấm chế đại trận. Mở ra thời gian cũng không phải là ngũ hành các khống chế. Ngũ hành các cũng bất quá là thủ hộ ngũ hành thôn mà tồn tại. Khi kia ngũ hành thôn cấm chế đại môn chậm rãi mở ra thời điểm, vị trưởng lão này lại một lần nữa nhắc lại. Các vị nhất thiết phải ghi nhớ. Sau 10 ngày, nhất định phải tại cái này canh giờ trước đó rời đi ngũ hành thôn. Bằng không mà nói, khi ngũ hành thôn lại một lần nữa quan bế về sau, bên trong hung hiểm nhưng không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Nhớ lấy nhớ lấy, vị trưởng lão này vừa dứt lời, kia ngũ hành thôn cấm chế đại trận đại môn liền ầm ầm mở ra. Mọi người tranh nhau chen lấn tiến vào cấm chế này đại trận đại môn. Chỉ cần vừa tiến vào cái đại môn này, chính là trực tiếp tiến vào một cái truyền tống đại trận. Đại trận này cụ thể đến cùng có thể đồng thời truyền tống bao nhiêu người? Căn bản không có người biết, bởi vì chỉ cần đi vào người, mặc kệ là 10 cái 8 cái, vẫn là 3-40 hào, đều có thể đồng thời truyền tống. Đồng thời còn không phải cùng một chỗ bị truyền tống, đều là đơn độc truyền tống. Cho dù là đồng thời xuất hiện tại cùng một cái địa điểm, cũng có thể để người rõ ràng cảm thụ kia là đơn độc truyền tống. Đơn chỉ cần điểm này, cũng làm người ta cảm thấy ngũ hành thôn là một cái cùng tồn tại đặc thù. Mọi người trong tay cái này ngọc giàn, liền là có thể tùy thời bị truyền tống ra ngũ hành thôn đồ vật. Chỉ cần bóp nát ngọc giàn này, liền tự động truyền đưa ra đại trận này. Nhưng là dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ không làm như vậy. Trên cơ bản đều là gặp nguy hiểm tính mạng, mới sẽ làm như vậy. Bởi vì ngũ hành thôn năm cái làng ở giữa, đều là lấy truyền tống trận tương liên. Mà lại liền xem như rất nhanh thu tập được 5 loại yêu đan, cũng sẽ không bóp nát ngọc giản này ra. Bởi vì lẳng lặng tại ngũ hành thôn bên trong tu luyện, cũng so bên ngoài còn mạnh hơn nhiều. Cái này ngũ hành thôn bên trong, đối với thần thức tẩm bổ là nơi khác không cách nào so sánh. Đây cũng là ngũ hành các có thể lấy không có thể thay thế địa vị trở thành Xuân Thành bá chủ nguyên. Nhân một trong, Đông Phương Mặc cũng theo dòng người tiến vào truyền tống trận. Sau khi tiến vào truyền tống trận liền bắt đầu vận chuyển lại. Khi thân thể không còn lay động thời điểm, hắn mới mở to mắt, mới phát hiện. Hắn đang đứng tại một mảnh đỏ tươi thổ địa bên trên. Nhiệt độ chung quanh cực cao. Tựa hồ mặt không khí đều bị nướng thay đổi hình. Nóng quá a. Đông Phương Mặc không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Như Đông Phương Mặc tu vi như vậy, rất ít có thể bởi vì ngoại giới hoàn cảnh để hắn lại đặc biệt cảm thụ. Thế nhưng là cái này hỏa thôn, để hắn mồ hôi nháy mắt liền xông ra. Lại phóng nhãn bốn phía, đã có rất nhiều người bị trực tiếp truyền đưa đến nơi này. Bên cạnh của bọn hắn, vẫn như cũ là một tòa cự đại truyền tống trận. Tòa đại trận này tối thiểu có phương viên 100 mét. Đại trận phía trên nổi lơ lửng hai cái to lớn chữ lớn. Hỏa thôn, nơi này chính là ngũ hành thôn một trong hỏa thôn. Thật đúng là danh phù kỳ thực, đều là mới vừa tiến vào nơi này. Cho nên, nhiều người như vậy, vậy mà đều không có nóng lòng đi ra đi dò xét cái gì. Mà là cẩn thận quan sát đến hết thảy chung quanh. Nơi này giống như là một chỗ tử địa. Một điểm sinh khí đều không có. Toàn bộ đều là lửa nóng. Dưới chân dẫm lên đại địa, sớm đã là khô nứt trạng thái. Mà kẽ đất bên trong xuất hiện là mơ hồ màu đỏ. Thật giống như phía dưới này là thiêu đốt lên to lớn cục than đá đồng dạng. Đông Phương Mặc nhìn một chút, bị truyền tống đến hỏa thôn người có 20 mấy vị. Toàn bộ đều là nam tử. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng thở ra. Cái này mang theo vết mồ hôi quần áo mặc lên người thật sự là không dễ chịu. Một bên nói thầm, một bên cởi bỏ áo, lộ ra kiên cố cơ bắp, cầm quần áo thu nhập cửu cung trạc. Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy 10 phần thoải mái. Bên cạnh một cái hán tử nhìn thấy Đông Phương Mặc hành động như vậy, tựa hồ là bị nhắc nhở đồng dạng, hướng về phía Đông Phương Mặc cười cười, cũng động thủ cởi bỏ áo. Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý, cũng hướng về phía hán tử đáp lại mỉm cười. Cái này hơn 20 nhân mã bên trên liền thuần một sắc ở trần. Thế nhưng là duy chỉ có một cái nhỏ gầy dáng người nam tử. Khó xử nhìn xem nhiều như vậy hai tay để trần nam nhân. Lập tức có chút miệng chán ghét người hướng về phía kia thân ảnh nhỏ gầy nói ra. Tiểu huynh đệ, đều là nam nhân, còn có ngượng ngùng gì? Nghe được câu nói này, Đông Phương Mặc quay đầu nhìn sang. Thân ảnh này lại vừa vặn quay đầu xuôi theo lên trước mắt duy nhất đường nhỏ chạy xuống. Ta sát, tựa như là nữ. Mọi người lập tức nhìn ra người này không giống. Mấy người nam tử lập tức hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi cái kia nói năng lỗ mãng người, mang theo chút hối hận nói ra. Nữ giả nam trang, ta cái này mắt thật sự là mù. Làm sao không có phát hiện a? Nàng một người như vậy chạy xuống đi, sẽ không ra cái gì nguy hiểm a? Đều là tới tham gia khảo hạch, tương hỗ ở giữa ngược lại là có chút quan tâm. Việc này là bởi vì Đông Phương Mặc mà lên. Hắn thở dài, liền đuổi theo. Đông Phương Mặc thân hình kỹ pháp hết sức nhanh chóng. Nữ tử này còn không có chạy lên mấy bước, liền bị Đông Phương Mặc đuổi theo. Đưa tay giữ chặt, cô nương, không có ý tứ. Ta thật không nhìn ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Nữ tử quay đầu nhìn xem trần trụi thân thể Đông Phương Mặc, không khỏi có chút lúng túng rút ra cánh tay của mình. Một mặt tức giận, Đông Phương Mặc càng thêm xấu hổ. Vội vàng từ cửu cung trạc bên trong lấy ra y phục của mình, bộ trên người, đồng thời hướng về phía người phía sau nhóm nói ra. Các huynh đệ, chúng ta liền chiếu cố một chút cái cô nương này đi. Mọi người tự nhiên không có lời gì nói, từng cái mặc vào quần áo. Đông Phương Mặc cái này mới nói ra. Cô nương, người một người như vậy lung tung chạy xuống đi, là rất nguy hiểm. Nữ tử nhìn thấy những người này thật không phải cố ý, cũng không tiện. Đa tạ các ngươi, ta nữ giả nam trang, cũng là để cho tiện một điểm mà thôi. Mọi người cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lại cảm thấy cùng một chỗ tham gia khảo hạch có một cô nương, dù sao cũng so một đám đại nam nhân phải tốt hơn nhiều. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, mọi người trên mặt bắt đầu nghiêm túc. Trước mắt chỉ có một đầu đường nhỏ, thông hướng một cái phương hướng. Mắt thấy bên kia, cả thiên không đều là màu đỏ. Dạng này nhan sắc để người thực sự cảm giác có chút không thoải mái. Không thể cởi quần áo, Đông Phương Mặc đành phải nhấc lên trong đan điền linh khí. Những này nhiệt khí cũng không thể cận thân. Hắn liền dọc theo đầu này đường nhỏ không nhanh không chậm đi xuống. Chủ yếu, chính là muốn trước thu thập kia yêu đan. Đông Phương Mặc khẽ động, có ít người liền cũng theo sau. Cứ việc Đông Phương Mặc trước đây làm cho thanh danh đại chấn, nhưng là dù sao lúc ấy người ở chỗ này cũng là số ít, cũng không có người nào chú ý hắn. Đông Phương Mặc rất nhanh dọc theo kia đường nhỏ đi tới một chỗ tuyệt bích. Nơi này chính là cao ngất tuyệt bích. Trên vách đá dựng đứng có một đầu xiềng xích cầu. Xiềng xích trên cầu là từng khối tấm ván gỗ. Nhìn qua, chính là phổ thông tấm ván gỗ, nhưng lại căn bản không sợ phía dưới nham tương. Khe núi phía dưới, lưu động không phải phổ thông nước sông, mà là bốc lên bọt nham tương. Đông Phương Mặc có chút buồn bực nghĩ đến, cái này hỏa thôn thật đúng là hoang vu vô cùng. Chỗ như vậy, liền xem như yêu thú đều khả năng không lớn sinh tồn. Lại muốn đi đâu làm yêu đan? Nghĩ đến thời điểm, Đông Phương Mặc đã một chân đạp lên kia xiềng xích cầu. Cái này vừa bước lên không sao, nguyên bản vẫn là bình bình chỉnh chỉnh tấm ván gỗ, bị Đông Phương Mặc cái này dẫm mạnh, lập tức dẫm ra một cái dấu chân. Dấu chân kia tựa như là bị thiêu đốt đồng dạng, rất nhanh liền biến thành một cái lỗ thủng. Cái này khiến Đông Phương Mặc buồn bực suy nghĩ. Chẳng lẽ thứ này không thể chạm vào? Kia muốn làm sao vượt qua? Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là kinh ngạc không thôi. Nhao nhao nghị luận, cái này dẫm mạnh liền biến thành cái dạng này. Rõ ràng là không qua được a. Chẳng lẽ lại, chúng ta đem những yêu thú kia cho dẫn tới? Ngươi cái này chú ý càng không đáng tin cậy. Ngươi trông thấy yêu thú sao? Ngươi cho ta dẫn một cái nhìn xem. Có nhân mã bên trên liền phủ định cái chủ ý này. Cái này một tấm ván gỗ chậm rãi biến thành cho tàn, bị trong khe núi sông lên gió nóng một quyền, liền biến mất. Mọi người còn tại mồm năm miệng 10 nghị luận. Chuyện kỳ quái lại một lần phát sinh. Vừa rồi, đã biến thành cho bụi khối kia tấm ván gỗ vị trí bên trên. Vậy mà dần dần tạo thành một khối đồng dạng tấm ván gỗ. Xem ra, cũng không phải là tận lực khó xử người a. Đông Phương Mặc ở trong lòng yên lặng nói. Nhưng là một cái ý nghĩ cũng nháy mắt tạo thành. Hắn nhấc lên linh khí, rót vào trong hai chân. Trong lòng yên lặng niệm lên thân hình kỹ pháp khẩu quyết. Chỉ thấy Đông Phương Mặc thân thể lập tức cấp tốc tiến lên. Thân ảnh như cùng một cái tuyến đồng dạng trực tiếp lên cái này quỷ dị xiềng xích cầu. Đông Phương Mặc thân pháp cực nhanh. Mấy hơi thở ở giữa, đã qua xiềng xích cầu. Mọi người lại nhìn trên cầu tấm ván gỗ, có 7 khối, biến thành cho tàn. Lập tức, có trong lòng người nổi lên nói thầm. Con hàng này thân hình kỹ pháp cũng không có gì đặc biệt a. Khoảng 100 thước liền 7 bước, là kỹ pháp không được, vẫn là người tu luyện không được. Bất kể nói thế nào, Đông Phương Mặc cũng coi là thành công xông qua xiềng xích cầu. Mọi người cũng minh bạch xiềng xích này cầu ý nghĩa, chính là muốn thi đo một cái mọi người tốc độ. Thế nhưng là, khi mọi người lợi dụng các loại thân hình kỹ pháp thông qua xiềng xích cầu thời điểm, mới phát hiện, cũng không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Hỏa thôn bên trong nóng, không đơn thuần là để người không thoải mái nóng, thế nhưng là bị đè nén tốc độ của con người nóng a. Từng cái thông qua xiềng xích cầu về sau, lại quay đầu nhìn thời điểm, có người là vài chục bước, có nhận biết 20 mấy bước. Lúc này, mọi người đang nhớ tới đến, cái thứ nhất thông qua người kia, đã từng bị bọn hắn chế giễu người kia, là 7 bước, đốt hết tấm ván gỗ vẻn vẹn 7 khối. Đó chính là nói, dài đến 100 mét xiềng xích cầu, Đông Phương Mặc chỉ là dẫm đạp 7 lần, liền đến đối diện. Điều này có thể rõ ràng nói rõ Đông Phương Mặc tốc độ kinh người. Vẻn vẹn một tòa xiềng xích cầu, liền kéo ra mọi người khoảng cách. Nói là thôn xóm, nhưng là trong này diện tích lớn để người không tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc thành công thông qua xiềng xích cầu, liền tiếp theo đi lên phía trước. Nhiệt độ của nơi này tựa hồ cao hơn trước đây. Nhưng là loại tình huống này đối Đông Phương Mặc đến nói, không có chút nào đáng giá quan tâm, chỉ bất quá nói thêm lên một chút linh khí mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,